Chỗ nào không đúng? Chương 126, phong cấm. Góc truyện audio.com. Sau khi phần lớn thần hồn của Lan Hải trưởng tôn bị Thiên Quý lão nhân cướp đi, Bạch Anh trưởng tôn liền phi thường nhanh chóng mở một lớp học chuyên môn cho đồ đệ. Thần hồn của một tu sĩ nếu bị người cướp đi, như vậy thần hồn sẽ bị dùng làm gì đây? Trần Húc Chi bị cưỡng chế nhìn một đống lớn hình ảnh làm y cả người phát lạnh. Cũng bị nhét một đống lớn tư liệu. Còn bị lệnh cưỡng chế phải nhanh chóng xem hết. Bạch Anh trưởng tôn là lo lắng đồ đệ lại đụng phải chuyện như vậy. Cũng hy vọng y có thể minh bạch. Nếu là thật sự rơi vào nông nỗi như vậy, y phải làm sao để tự cứu. Trong đó cũng có những miêu tả liên quan đến khí linh trận. Đây là một loại trận pháp phi thường tà ác. Một cái linh khí muốn cho ra đời linh tính là phi thường khó. Không chỉ cần tiêu phí tài liệu trận quý, còn sẽ tiêu hao phần lớn thời gian cùng tinh lực. Tu sĩ chính đạo sẽ tuân theo sư trưởng dạy dỗ, đi bước một từ từ tới. Tỉ như kim kiếm trong tay Trần Húc Chi. Nhưng tu sĩ ma môn không nhất định có thời gian cùng tinh lực. Huống chi pháp khí trong tay bọn chúng phần lớn là đen ăn đen đoạt tới tay. Căn bản không có khả năng bồi ra một cái khí linh thích hợp. Lúc này làm sao bây giờ? Vậy đem khí linh vốn có di rời cùng luyện hóa. Mà thần hồn của người là tài liệu làm khí linh tốt nhất. Vì thế khí linh trận liền hợp thời mà sinh. Giờ phút này trận pháp trên người Trần Húc Chi chính là một loại khí linh trận. Tứ tượng điên linh trận là một loại trận pháp trực tiếp thi triển trên người tu sĩ. Cũng dưới tình huống tu sĩ không hiểu rõ liền bị vô thanh vô tức bị luyện hóa. Muốn vẽ nên cái trận pháp này cần có mấy cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, lực lượng của người thi thuật phải phi thường cường hãn. Có thể trực tiếp lấy trận pháp phát động phù văn. Thứ hai, tu sĩ thừa nhận trận pháp cũng cần phải không hề phản kháng. Cũng tuyệt đối không dùng linh lực quấy nhiễu. Thứ ba, cũng chính là quan trọng nhất. Tu sĩ thừa nhận trận pháp cần phải tin tưởng vô điều kiện với người thi thuật. Như vậy trận pháp vẽ ra mới có thể không bị ngăn trở tiến sâu vào trong thần hồn. Cũng sinh ra liên hệ chặt chẽ với thần hồn. Với điều kiện hà khắc như vậy, tứ tượng điên linh trận một khi thành công, uy lực cũng rất là bất phàm. Người thi thuật có thể tùy thời phát động trận pháp luyện hóa thần hồn. Người bị thi thuật không hề có lực đánh trả. Đồng thời trận này không giải được. Trừ phi tự bảo, nếu không chỉ có thể trở thành khí linh của người thi thuật. Giản thành chính là lợi dụng trận pháp này, đem thân thể Trần Húc Chi biến thành vật chứa của đỉnh ba chân. Trần Húc Chi sở dĩ sẽ cảm thấy thần hồn nặng nề. Trước mắt biến thành màu đen cũng tùy thời ngất xỉu đi. Chính là vì đỉnh ba chân chặt chẽ giam cầm thần hồn của y cũng tùy thời ở vào trạng thái luyện hóa. Giản thành đỡ Trần Húc Chi lên giường nệm. Sau đó nhanh chóng bắt lấy Ngô Thanh Nhi lay lay. Ngô Thanh Nhi bị vỗ tỉnh. Giản thành nhanh chóng nói. Cái khởi minh tỏa kia thật sự không mở được sao? Ngô Thanh Nhi cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Giản thành chậc một tiếng, đột nhiên mở ra túi linh thú, thả một con hùng yêu. Hắn nói với gấu mù, trông coi y, sau đó giản thành bắt lấy Ngô Thanh Nhi lao nhanh ra khỏi phòng. Trần Húc Chi nhắm hai mắt lại nằm ở trên giường nệm. Bên tai vang lên thanh âm tinh tế, thật là người nhẫn tâm. À, thanh âm này phiếm u oán nhẹ nhẹ, rõ ràng là ngươi tin tưởng hắn như vậy. Hắn cư nhiên đem ngươi làm khí linh. Trần Húc Chi chính là đang đau đầu đâu. Sau khi nghe được lời này liền nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cho là ta ngốc sao? Không phải trở thành khí linh của hắn, chính là bị ngươi cắn nuốt. Hai chọn một, ta tình nguyện làm khí linh. Cái thanh âm kia lại thêm một tia ý cười. Các ngươi thật đúng là tâm đầu ý hợp. Ngươi yêu hắn như vậy, không sợ tương lai hắn sẽ yêu một người khác sao? Trần Húc Chi nghe vậy biểu tình khẽ biến. Ít nhiều minh bạch trước đó giản thành vì sao lại hôn y. Trần Húc Chi không phản bác, chỉ là dùng giọng điệu quyến luyến cùng tin cậy nói. Ta tin tưởng hắn, cái thanh âm kia, con người sẽ thay đổi. Trần Húc Chi lúc này đây trầm mặc, cái thanh âm kia không ngừng cố gắng. Ngươi thật sự có thể chịu đựng hắn đi yêu người khác sao? Ngẫm lại xem đi, ngươi trở thành một cái khí linh, không có thân thể, không có tương lai, vô pháp tiếp tục tu luyện, thậm chí có thể bị giết chết. Các ngươi không thể quang minh chính đại ở bên nhau, vĩnh viễn đều không có được hạnh phúc. Tương lai như vậy, ngươi thật sự chuẩn bị tốt rồi sao? Trần Húc Chi nhướng mày. Những lời này nghe sao mà u oán. Thật giống như, từ tư, nữ tử này tự hồ là khí linh của Khởi Minh Tòa. Chẳng lẽ đây là tao ngộ của nàng? Vậy cũng thật là xui xẻo. Trần Húc Chi quyết định tự thể nghiệm dạy cho nữ tử này. Cái gì gọi là thánh mẫu? Trần Húc Chi dùng một loại ngữ khí ôn như đến mức tận cùng. Mang theo vô hạn thống khổ. Rồi lại vô cùng quyến luyến nói. À, người nói ta đều hiểu. Trần Húc Chi nỗ lực nhớ lại phim tình cảm trước kia thật lâu đã từng xem. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Nhưng ta còn yêu hắn à. Đối phương tựa hồ bị ngữ khí đau đến kịch liệt như vậy làm cho chấn động. Cứ nhiên không hé răng. Trần Húc Chi lại tiếp tục lặp lại. Ta yêu hắn, yên đến sâu đậm như vậy. Nếu tương lai có thể có một người cho hắn hạnh phúc. Ta đây, Y Gian Nan xoay người. Sau khi thần hồn bị trấn áp, động tác thân thể cũng trở nên chậm chạp nặng nề hơn. Tóc dài màu đỏ rơi xuống, che đi mặt mày chật vật của nam tử. Thanh âm Y Jun nhẹ nhẹ, thậm chí có chút nghẹn ngào. Ta đây chỉ là nhìn thôi, cũng liền hạnh phúc. Trần Húc Chi nói xong câu đó, còn thực hợp tình hình rơi xuống một hàng lệ nóng. Cái thanh âm kia biến mất, không còn vang lên. Trần Húc Chi yên lặng bắt đầu cân nhắc, người bình thường nghe thấy loại lời thoại như vậy sẽ có phản ứng gì? Hùng yêu giả làm vách tường bên cạnh. Từ từ, ta có phải nghe được một vài chuyện không nên nghe? Trần Húc Chi hoàn toàn quên mất Hùng yêu ở bên cạnh. Y bắt đầu tự hỏi vài 1, 2, 3, 4 phương án để chọn. Đầu óc nhanh chóng tự hỏi một hồi. Trần Húc Chi cảm thấy hốc mắt nặng nề. Đầu óc ngất đi. Hôm nay hao tổn quá lớn. Y rốt cuộc nhịn không được ngủ đi. Nháy mắt khi Y ngủ đi. Một linh hồn khác lặng yên không một tiếng động tiến vào thân thể Y. Chính là giây tiếp theo Hùng yêu ở bên cạnh làm vách tường liền ngao một tiếng. Viên đỉnh ba chân ẩn ẩn lộ ra một cái ảnh ngược. Linh hồn kia vèo một cái. Lấy tốc độ càng nhanh trở về trong Khởi Minh Tòa. Có phương pháp. Ngô Thanh Nhi giờ phút này cũng bất chấp Thành Hạo là như thế nào xuất hiện. Sau khi nàng bị túm ra. Còn chưa rơi xuống đất. Liền chém đinh chặt sắt mà nói. Chấm. Ra ra để lại thư cho ta có nói vào việc. Ngươi hiện tay đem những tư liệu đó lấy tới. Giản Thành trợn trắng mắt. Nhanh chóng ôm hết thư tịch trước đó Ngô Thanh Nhi lật xem. Kho vào phòng hắn còn nhìn trạng thái của Trần Húc Chi. Khi phát hiện Trần Húc Chi bởi vì thần hồn bị giam cầm cho nên mỏi mệt ngủ đi. Tâm tình càng nặng nề. Tâm tình Giản Thành nặng nề. Tâm tình Ngô Thanh Nhi cũng đồng dạng nặng nề. Đúng là bởi vì nàng sơ suất mới làm cho Trần Húc Chi gặp phải tai nạn này. May mà nàng cũng không phải là người dễ sa vào ảo não cùng hối hận. Giờ phút này nàng lấy sách qua liền nhanh chóng tìm kiếm. Thực nhanh, nàng tìm được manh mối. Tìm được rồi, Ngô Thanh Nhi chỉ vào một quyển được đánh số 8. Nhanh chóng nói với Giản Thành. Nghiên cứu của Gia Gia nói. Vị chủ nhân này của Bạc nhất tộc chúng ta trọng thương đến chết. Linh thể được phong ở tế đàn ôn dưỡng. Mà chúng ta sở dĩ có thể đề cao xác suất thành công khi bói toán ở tế đàn kia. Cũng là vì vận khí của nàng thêm vào. Giản Thành nhanh chóng nói. Nói cách khác, cái tế đàn kia mới là nơi chân chính của Trung Diệu Nhi. Ngô Thanh Nhi gật đầu. Không sai. chỉ cần phá hủy tế đàn, Diệu Điện Hạ không chiếm được bổ sung sinh cơ, liền sẽ chậm rãi rơi vào giấc ngủ say. Ánh mắt nàng lộ ra ánh sáng làm cho người sợ hãi. Thần hồn dù cho cường đại đến thế nào, không có thân thể làm bổ sung linh lực, không có xác thịt bảo hộ bên ngoài, là phi thường yếu ớt. Vậy khởi minh tòa kia thì sao? Giản Thành nói, nếu Trung Diệu Nhi tránh ở khởi minh tòa, chúng ta cũng không có biện pháp tháo khởi minh tòa a. Ngô Thanh Nhi lộ ra một tia mỏm cười. Không sao, chỉ cần ta không ngừng bói toán. Không ngừng bói toán, nàng cười khẽ lên. Chỉ cần ta ở bên cạnh huynh trưởng bói toán, phản phện liền sẽ dừng ở trên khởi minh tòa. Thần hồn huynh trưởng được đỉnh ba chân của ngươi bảo hộ, y sẽ không có việc gì. Ta cũng sẽ không có chuyện. Chỏ có thần hồn chiếm cứ ở khởi minh tòa kia, vị Diệu Điện Hạ kia liền xui xẻo. Giản Thành nghe đến đó, lập tức túm lấy Ngô Thanh Nhi đi đến tế đàn trước. Chúng ta đây liền đi hủy tế đàn. Giản Thành tốc độ nhanh chóng. Ngô Thanh Nhi bị túm lấy rất khó chịu. Bất quá nàng mạnh mẽ nhịn xuống. Thẳng đến bên cạnh tế đàn được thả xuống. Mới oa một tiếng nôn ra. Giản Thành vẻ mặt ghét bỏ. Tu vi ngươi quá thấp. Ngô Thanh Nhi miệng thở hổn hển. Nàng liếc mắt nhìn Giản Thành một cái. Ta còn chưa hỏi người vào bằng cách nào đâu. Giản Thành bĩu môi, không hé răng. Ngô Thanh Nhi giờ phút này cũng biết không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Nàng lướt qua tế đàn vài lần, lấy sách ra, một bên đối chiếu một bên ghi lại, một bên nói với Giản Thành. Gia gia của A đã thử qua. Cái tế đàn này phi thường vững chắc. Chỉ cần Bạc nhất tộc bắt đầu bói toán, thần hồn Diệu Điện Hạ tất nhiên sẽ trở về. Vì phòng ngừa Diệu Điện Hạ điều khiển tế đàn công kích chúng ta quyết không thể làm cho nàng phát hiện. Giản Thành cẩn thận hỏi, cái tế đàn này cũng có năng lực gì? Ngô Thanh Nhi nhanh chóng lật sách, có thể đánh thức anh linh ở chiến trường bên kia. Giản Thành ném cái đại xem thường, nhớ tới đời trước bị bắt đánh lộn cùng với nhiều thi cốt anh linh như vậy, nguyên lai đời này còn phải thể nghiệm một lần. Ngô Thanh Nhi ngay sau đó nói, cái tế đàn này có hai tầng, tầng trên là một cái bình đài, tầng dưới là một cái linh khí phòng hộ. Nói cách khác đây là một cái linh khí tổ hợp từ hai cái linh khí. Nàng hơi hơi nhíu mày, ở đây chỉ có pháp quyết của linh khí phòng hộ. Chỉ cần đánh ra pháp quyết là có thể di động cái đài ở trên. Chính là trên cái đài kia. Ta có thể xử lý cái đài kia. Giản Thành vào một cái đoạt lấy thư tịch. Nhanh chóng quét qua vài lần nói. Được rồi, ngươi bắt đầu đánh pháp quyết đi. Ngô Thanh Nhi nhìn chằm chằm Giản Thành. Ngươi xác định, chúng ta một khi động thủ. Nếu không nhanh chóng thu phục, vị Diệu Điện Hạ kia liền tới. Chuyện ta cũng không phải thực lòng trung tâm với nàng cũng sẽ bại lộ. Giản Thành cười lạnh, như thế nào, ngươi còn lo lắng nàng trả thù ngươi? Ngô Thanh Nhi đồng dạng cười lạnh, đương nhiên không lo lắng. Gia lo chính là không có biện pháp ẩn núp ở bên cạnh nàng. Sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Giản Thành cười nhạt, không cần lần thứ hai. Một lần thành công. Hắn nhìn chằm chằm luân hồi đài ở trên tế đài, trong đầu nhớ lại pháp quyết khống chế luân hồi đài. Tinh khí thần nháy mắt hợp nhất, linh lực sắp phun trào mà ra. Giản Thành lặp lại, đúng vậy, một lần thành công. Ngô Thanh Nhi thật sâu mà liếc mắt nhìn Giản Thành một cái. Nàng nói, được, ta đây bắt đầu đánh pháp quyết. Khi ngón tay Ngô Thanh Nhi linh hoạt bắt đầu đánh pháp quyết, Giản Thành gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay Ngô Thanh Nhi. Khi Ngô Thanh Nhi đánh đến pháp quyết thứ 7, Giản Thành đồng bộ bắt đầu đánh pháp quyết. Tốc độ của hắn kỳ thật có thể nhanh hơn nữa. Nhưng hắn xảo diệu hạ thấp tốc độ, tăng cường vận chuyển linh lực, phối hợp với tốc độ của Ngô Thanh Nhi. Khi Ngô Thanh Nhi đánh pháp quyết xong, Giản Thành đồng dạng kết thúc pháp quyết. Thanh âm hai người tại thời khắc này hội hợp. Thanh Diệu Đài, Luân Hồi Đài, Phong Cấm, Cách Chương.